ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Dựa theo lão kế hoạch, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đi giáo viên trong ký túc xá tra tư liệu. Lâm Mai Niệm cùng Diệp Vân Tắc đi quầy bán quà vặt mua điểm đồ ăn vặt, sau đó tìm cái kia NPC đồng học Tâm Sự Thiên, đem lời nói cấp bộ ra tới. Nhưng mà còn chưa đi vài bước, Kỳ Vô Hoan liền phát giác bụng bắt đầu ục ục kêu. Ăn cơm trước đi, Kỳ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới buổi sáng lên thời điểm bọn họ vội vã đi ra ngoài. Cũng chưa ăn cái gì đồ vật, lại làm ngồi hai tiết khóa, đã sớm đói bụng, hành, chúng ta đi nhà ăn. Diệp Vân cũng tỏ vẻ tán đồng. Ân, ba người tiến vào nhà ăn sau ở cửa sổ trước lấy lòng đồ ăn. Tìm cái không chớp mắt góc ngồi xuống. Nhiếp Uyên thực mau cũng bưng mâm đã đi tới cùng bọn họ hội hợp. Này nhà ăn đồ ăn đều là một cái nồi to xào ra tới. Thượng vàng hạ cám xen lẫn trong một khối. Muối cùng không cần tiền giống nhau hướng trong đảo. Hương vị tự nhiên không ra sao. Đặt ở trước kia Kỳ Vô Hoan chắp vá có thể ăn xong đi. Nhưng hôm nay bị Nhiếp Uyên làm mỹ thực huy chọn miệng. Nào còn nuốt trôi loại này ngoạn ý. Cố tình lần này vì đằng ra không gian nhiều mang đạo cụ. Đồ ăn mang thật sự thiếu. Kỳ Vô Hoan cũng luyến tiếc nhanh như vậy liền đem còn sót lại mấy cái mắt to ếch xanh cấp ăn luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Vô Hoan quyết định ném nồi. Ân, còn không phải bởi vì Viên Viên sai. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan thừa dịp không ai chú ý, đúng lý hợp tình mà đem mặt gác qua nam nhân trên vai. Giống chỉ cuồng vẫy đuôi tiểu cầu cầu. Lão sư, này đồ ăn thật khó ăn, đồng dạng kén ăn Nhiếp Uyên buông chiếc đũa. Tỏ vẻ 100% tán đồng. Lão sư, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Kỳ Vô Hoan dùng ướt át hai mắt nhìn hắn, tiếp tục hất đuôi. Lão sư tương đương, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa suy diễn cái gì gọi là sách giáo khoa thức làm nũng bán manh. Kêu đến Nhiếp Uyên một lòng lại hòa tan thành mật nước đường. Trở về cho ngươi là mani, ta hiện tại liền muốn ăn. Kỳ Vô Hoan tùy hứng mà ngẩng đầu bĩu môi. Hiện tại liền phải ăn sao? Vài tuổi ngươi a, não tư tương đương ta 15 tuổi nha. Não tư ngươi đi cho ta làm điểm ăn ngon sao? Kỳ Vô Hoan mở to hai mắt bán manh, đem kia trương nộn đến có thể véo ra thủy tới khuôn mặt nhẹ nhàng đặt ở nam nhân trên vai. Cắn môi dưới nãi thanh nãi khí mà nói, mẹ nó, quá đáng yêu đi. Nhiếp Uyên che mặt, đẩy ra hắn, ngữ khí gian nan mà nói, đừng nháo, ngươi chính là tiếp theo cái, hắn hiện tại là hận không thể đem người cột vào trên lưng quần túy. Thân mang theo, ta không có việc gì. Người ở đây nhiều, quỷ không dám tới. Kỳ Vô Hoan nói lấy ra trứng muối. Ta nhi tử cũng sẽ bảo hộ ta đát. Trứng muối thập phần phối hợp mà duỗi tay cánh tay. Cúc áo đôi mắt lấp lánh sáng lên. Ngào ô tương đương ngào ô tương đương quán thượng hai cái kẻ dở hơi còn có thể làm sao bây giờ. Nhiếp Uyên hơi thở dài. Đầu hàng, đứng lên thời điểm xoa Kỳ Vô Hoan đầu. Chờ, mười mấy phút sau, nam nhân bưng hai bàn đồ ăn lại đây. Tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản tiểu xào thịt cặp cà chua trứng gà. Nhưng kia mùi hương nghe lên liền lệnh người ngón trỏ đại động. Xem đến Diệp Vân đôi mắt đều thẳng. Học Kỳ Vô Hoan ngữ khí kêu một tiếng. Não tư, ta cũng muốn ăn. Nhiếp Uyên lại liền một ánh mắt đều lười đến cho hắn. Lạnh như băng mà phun ra một chữ. Lăn, ta cũng là học sinh a. Diệp Vân trong lòng ủy khuất. Đúng rồi, Diệp Vân, người đồng đội đâu, đều không tới giúp đỡ. Kỳ Vô Hoan một bên hạnh phúc mà ở mâm tìm thịt ăn một bên hỏi. Người chơi khác không tới hỗ trợ thực bình thường. Hiện tại khẳng định đều ở nơi tìm manh mối. Nhưng nếu liền chính mình đồng đội đều không tới giúp đỡ nói. Kỳ Vô Hoan muốn hoài nghi Diệp Vân có phải hay không nhân duyên quá cái monster nói lên cái này. Diệp Vân trong lòng càng khổ, ta đồng đội thân phận đều là thể dục sinh, đánh bóng bàn, hôm nay vừa lúc gặp được khảo thí, bởi vì kỹ thuật không quá quan, bị lão sư ngạnh chộp tới thêm huấn. Trang bệnh cũng vô dụng, hiện tại cũng chưa liên hệ thượng nhân, bóng bàn dù sao cũng là cái chuyên nghiệp tính rất mạnh kỹ. Thuật sống, trước kia không đánh quá người đương nhiên là đánh không hảo. Xem ra khối Rubik là thật sự ở thông qua loại này hạn chế cố tình làm các người chơi không thể không phân tán mở ra, do đó tăng lên khó khăn. Thật thà Mani Kỳ Vô Hoan tự đáy lòng mà tỏ vẻ đồng tình. Sau khi ăn xong, bọn họ bốn người binh chia làm hai đường chính thức bắt đầu tiến hành kế hoạch. Nhiếp Uyên giáo viên ký túc xá khoảng cách trường học cửa sau rất gần. Năm trước mới vừa sửa chữa lại, là trong trường học mới nhất một đống lâu. Tầng lầu không cao, nhà ở nội cũng không lớn, chỉ có mấy chục cái bình phương, tiêu chuẩn một phòng một sảnh. Tuy rằng địa bàn không nhiều lắm, nhưng bên trong thu thập đến đảo còn rất sạch sẽ. Trên vách tường dán mẫu dàn nhạc poster, giá sách thượng bãi đầy các loại thư tịch, mặt bàn còn phóng ân chí cùng người trong nhà chụp ảnh chung. Hai người tiến phòng ngủ sau, vừa đến không ai địa phương, Kỳ Vô Hoan liền tưởng tao, ở Nhiếp Uyên trên người cọ tới cọ đi, kết quả này một đợt lật xe, bị cởi áo trên nam nhân ấn ở trên giường một trận gamani cảm giác được đối phương mưu đồ gây. Dối đôi tay đang ở bái quần áo của mình, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan kéo chặt giáo phục xúc thành con tôm đoàn. Hô to xin tha, ta sai rồi, Viên Viên, ta sai rồi, Nhiếp Uyên hừ lạnh một tiếng, biết sai rồi, ân ân, Kỳ Vô Hoan vô cùng chân thành gật đầu, lần sau còn dám không dám, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa vô cùng chân thành gật đầu. Buột miệng thốt ra, dám. Sau đó một giây phản ứng lại đây chính mình một cái không cẩn thận nói thật. Cuống quýt lắc đầu, không không không, ta mới vừa nói sai rồi. Chỉ đùa một chút à, đi ra ngoài lại tính sổ với ngươi. Nhiếp Uyên trích rớt mắt kính, hung hăng mà chọc chọc hắn cái chán. Nếu không phải bởi vì còn ở khối Rubik trong trò chơi. Kỳ Vô Hoan không chút nghi ngờ, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức đem hắn ăn sạch sẽ. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan thật cũng không phải thật sự bài xích cùng Nhiếp Uyên thân cận. Hoặc là làm điểm cái gì càng tiến thêm một bước sự tình. Tuy rằng mạnh miệng còn không thừa nhận đã thích hắn, nhưng tư duy cùng thân thể đã thực thành thật. Hắn để ý hắn, chỉ là đối phương đồng dạng không chịu thừa nhận thích chính mình sự tình làm hắn phi thường khó. Chịu, không thừa nhận liền không cho ăn. Bất quá này đảo còn không phải trình yếu nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, hắn đã ở bị động hoặc là chủ động dưới tình huống cảm thụ quá tinh thần phấn chấn trạng thái hạ nho. Nhỏ Viên, Kỳ Vô Hoan có chút vô pháp tưởng tượng, nếu thật sự làm được kia một bước sẽ là một loại cảm giác như thế nào? Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy rất đau, làm không hảo sẽ gâu đai, nhưng mà hắn cố tình lại thích tìm đường chết, cũng không có việc gì liền đi trêu chọc Nhiếp Uyên. Xem hắn bị liêu đến hô hấp biến trầm, ánh mắt trở tối, giống sói đói giống nhau cực cụ công kích tính, nhưng cuối cùng rồi lại bởi vì chính mình sợ hãi mà đau lòng. Loại cảm giác này sảng cực kỳ, Kỳ Vô Hoan ra này vài cái siêu vui vẻ. Chính là hiện tại, nam nhân nhẫn nại lực hiển nhiên đã tới cực hạn, kia tràn ngập xâm lược tình ánh mắt xem đến Kỳ Vô Hoan trong lòng thẳng lạnh cả người. Xong rồi, lần này có thể là thật sự tao cời. Hắn cấp chính mình điểm một đầu lạnh lạnh, bị buông ra sau, Kỳ Vô Hoan hơi chút thành thật một chút, ngoan ngoãn mà ngồi trở lại trước máy tính bắt đầu tìm tòi tư liệu. Ngày hôm qua Nhiếp Uyên vừa lúc tra được một nửa liền chạy ra đi cứu người. Lúc này còn dừng lại ở tìm tòi giao diện thượng, mở ra thời điểm, mặt trên tràn đầy văn tự cập các loại khủng bố xứng đồ. Ban ngày ban mặt người xem trong lòng đều có điểm mau mau. Cũng may có Nhiếp Uyên tại bên người, Kỳ Vô Hoan ở tìm tòi khung đưa vào tử vong tin nhắn sau. Đúng lý hợp tình mà xúc đến hắn sau sườn, bàn chân đem cằm gác hắn trên vai, lộ ra hai chỉ sáng long lanh mắt to hết sức chăm chú trên mặt đất mặt văn tự. Xem xong mấy cái trang web sau, Kỳ Vô Hoan lại đưa vào. Tử vong tin nhắn là thiệt hay giả? Ngoặc kép, tử vong tin nhắn chân thật sự kiện. Các ngươi thử qua tử vong tin nhắn sao? Ngoặc kép, phát sóng trực tiếp nếm thử tử vong tin nhắn, từ từ. Nhưng mà theo thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, suốt hơn nửa giờ thời gian, bọn họ phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Đích xác có những người khác thảo luận quá trường học này không thể tưởng tượng chuyện xưa. Nhưng kỳ quái chính là, thế nhưng rốt cuộc tìm không ra mặt khác phiên bản tử vong tin nhắn chuyện xưa. Không ngừng là nó, liền mặt khác 9 cái vườn trường không thể tưởng tượng chuyện xưa đều là như thế. Này 10 đại vườn trường không thể tưởng tượng chuyện xưa truyền lưu ở trên mạng các loại diễn đàn. Cùng tia 3, tùy tiện tìm tòi một chút liền sẽ xuất hiện vài trang web. Cũng mặc kệ bên trong trường học bị đổi thành bộ dáng gì. Nhưng chuyện xưa tình tiết, nhân vật chính tên thế nhưng trước sau đều là giống nhau như đúc. Này quá kỳ quái, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Sao có thể hoàn toàn giống nhau đâu? Ở trong thế giới hiện thực, giống cái gì, vườn trường 10 đại không thể tưởng tượng chuyện xưa. Khách sạn vào ở cấm kỵ, dân gian quỷ dị truyền thuyết linh tinh thần quái chuyện xưa rất nhiều người đều nghe nói qua. Nhưng truyền lưu phiên bản lại không nhất định là hoàn toàn tương đồng. Liên tỷ như Kỳ Vô Hoan đã từng gặp được quá quỷ đánh tường. Về cái này quỷ chuyện xưa rất nhiều người đều nghe nói qua. Nói trắng ra là chính là êm đẹp đi tới đột nhiên liền như thế nào cũng đi không ra đi. Không ngừng tại chỗ đảo quanh, giống như là lạc đường giống nhau, nhưng chính là như vậy một người người đều nghe nói qua quỷ chuyện xưa. Lại có N cái phiên bản, có nói là ở trong núi gặp được, có nói là ở vùng hoang vu dã ngoại gặp được, còn có nói chính là ở nội thành gặp được, mà phá giải phương pháp cũng có rất nhiều loại. Tỉ như đồng tử nước tiểu, đào hố, vừa đi vừa 90 độ xoay người, chú ý chung quanh tham khảo vật, trừ lần đó ra còn có một ít tương đối khoa học giải thích. Như là cái gì thị giác khác biệt, người phương hướng cảm giác xảy ra vấn đề từ từ, cho nên đồng dạng, rõ ràng là 10 cái truyền lưu thực rộng khắp vườn trường thần quái chuyện xưa. Nhưng trên mạng các loại phiên bản thế nhưng hoàn toàn giống nhau như đúc. Này rất kỳ quái, chẳng lẽ nói, đây là khối Rubik cấp quy tắc sao? Kỳ Vô Hoan toát ra như vậy một cái ý tưởng, ở phía trước trong trò chơi, khối Rubik hệ thống cơ bản sẽ cho ra minh xác quy tắc trò chơi. Nhắc nhở cùng với tử vong điều kiện, nhưng ở từ phía trò chơi lúc sau quy tắc cùng tử vong điều kiện liền yêu cầu chính mình đi. Timony như vậy này trên mạng toàn bộ giống nhau như đúc không thể tưởng tượng chuyện xưa. Có thể hay không chính là lần này trò chơi quy tắc cùng cấm kỵ đâu. Kỳ Vô Hoan lại tra tìm gần nửa tiếng đồng hồ, xác định là thật sự không có. Hắn dùng cằm chọc chọc Nhiếp Uyên bả vai, nghiêng đầu hỏi, Viên Viên, ngươi thấy thế nào? Ân, từ cùng kỳ người nào đó tổ đội sau, đã từng đỉnh cấp người chơi Nhiếp Đại Lão. Hiện giờ bạo lực viên cơ bản từ bỏ tự hỏi năng lực. Yên tâm thoải mái mà đương một cái chỉ cần động thủ cá mặn. Lúc này bị vấn đề vẫn là miễn cưỡng tự hỏi một chút. Đến ra kết luận, ân, người nói rất đúng, phốc Kỳ Vô Hoan bật cười. Ở nam nhân mặt sườn tượng thân thân hôn một chút, cái gì kêu ta nói đúng. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi mang mương à. Nhiếp Uyên nghiêng đi mặt hồi hôn một chút, nhưng ta nếu là rớt mương. Quỷ liền đi tìm ngươi, nói xong lại thuận tay xoa nhẹ đem đầu. Hắn đã nắm giữ đặc thù xoa ra kỹ xảo, xoa đến Kỳ Vô Hoan thoải mái dễ chịu mà liền hướng hắn trong lòng ngực dựa. Bất quá chỉ dựa vào trong chốc lát, đột nhiên liền phản ứng lại đây. Uy, hắn đang làm cái gì? Như thế nào cùng chỉ miêu giống nhau? Này cũng quá thật mất mặt đi. Hắn một giây lại ngồi dậy. Xoay người đè lại Nhiếp Uyên đầu một trận phản xoa, đem ở lão hổ trên đầu rút mao kiêu ngạo hoạt động tiến hành rốt cuộc. Chính xoa đến vui vẻ đâu, đột nhiên bị đẩy ngã ấn ở trên giường. Không thể động đậy, người đem miêu mễ vòng cổ mang lên, Nhiếp Uyên đè lại hắn. Vì cái gì, ta muốn nhìn, Nhiếp Uyên trả lời thật sự bá đạo. Không cho, đối phương cúi đầu đem mặt dựa vào trên vai hắn. Ở bên tai nhẹ ngữ nói, vậy làm ta, ngủ một lát mới không cần, ngoan, ngoan tương đương Kỳ Vô Hoan nội tâm trong thế giới trụ kia chỉ hồng nhạt thổ bát thử lại xông ra. Vương bát đản Nhiếp Uyên, làm gì lại dán như vậy gần a? Lỗ tai hắn lại muốn mang thai. Hơn nữa, mềm xuống dưới Viên Viên cư nhiên còn rất đáng yêu sao? Kỳ Vô Hoan rất ít nhìn thấy đối phương ngủ sau bộ dáng. Ở hắn trong trí nhớ, hai người ngủ một khối thời điểm, trước nay đều là hắn trước ngủ, hắn sau tỉnh lại, mặc kệ là ở trong trò chơi vẫn là trò chơi ngoại. Nhiếp Uyên đều là thủ hắn đi vào giấc ngủ, lại che chở hắn tỉnh lại, trừ ra vừa rồi như vậy dựa vào hắn nghỉ ngơi thời điểm. Kỳ Vô Hoan thật đúng là lần đầu nhìn đến nam nhân ở chính mình trước mặt nằm xuống bình yên ngủ bộ. Dáng, tựa như chỉ cả người mang thứ mãnh thú đột nhiên buông phòng bị. Lộ ra mềm mại cái bụng làm người sờ. Hắn tận khả năng bảo trì thân thể bất động tư thế. Nhẹ nhàng nghiêng đi mặt trộm nhìn đối phương an tĩnh ngủ nhan. Có điểm tâm động, duỗi tay muốn đi niết hắn mặt, kết quả còn không có đụng tới đâu. Đã bị chảo một cái đã bắt được tay. Đừng nháo, Nhiếp Uyên nói xong trực tiếp giang hai tay gót chân bạch tuộc giống nhau ôm lấy hắn eo. Sau đó ngược lại đem người xoa vào chính mình trong lòng ngực. Tay chân cùng sử dụng, sủi cào da nhi giống nhau bọc nhân nhi. Thỏa mãn, hắn đến bảo đảm Kỳ Vô Hoan nhân thân an toàn, liền tính là nghỉ ngơi thời điểm cũng muốn đem người cấp bảo vệ tốt. Tuyệt không cho phép bất cứ thứ gì thương tổn hắn, cũng may lần này không người quấy rầy. Nhiếp Uyên thoải mái dễ chịu mà ôm thịt người gối đầu ngủ gần một giờ. Mau đến hai điểm thời điểm Kỳ Vô Hoan đánh thức hắn. Hai người dọn dẹp một chút sau liền chạy nhanh hồi giáo học lâu. Kỳ Vô Hoan ở phòng học ngồi xuống thời điểm, di động chấn động một chút, mở ra vừa thấy, là Diệp Vân cùng Lâm Mai Niệm phát tin tức tới, tác giả có lời muốn nói, canh 2, hết chương.